Tin tức tố của ta có độc. Chương 59, chương 46 đến 2. Góc truyện audio.com. Chấm. Vạn Dương Trạch, cho nên sao? Cho nên cho ta một cơ hội. Ta cảm thấy ta gặp chân mệnh thiên tử của ta. Cho dù y là alpha, ta vẫn cứ có cảm giác. Ngươi đừng có luôn xen vào giữa hai chúng ta. Sau này ta đưa Du Việt đi Bắc Lĩnh. Vạn gia các ngươi ở lại Đông Quận chính là một nhà độc đại. Không tốt sao? Vạn Dương Trạch, sao ngươi không hỏi xem Du Việt có nguyện ý đi cùng ngươi hay không? Cái này không quan trọng. Ta chỉ thấy ngươi mới là người vướng bận nhất. Mỗi lần ngươi vừa tới gần, không khí giữa ta cùng Du Việt liền bị ngươi đánh vỡ. Chúng ta cũng không có thương lượng mưu hại ngươi. Ngụy Phàm Lĩnh vẻ mặt vô tội. Thời điểm đặc huấn tổng bộ ngươi chế tạo cơ hội giúp chúng ta. Được không? Du Việt vẫn luôn nghe lời ngươi nói. Vạn Dương Trạch ghé sát vào bên tai hắn. Nói, Du Việt là người của Đông Quận. Cũng là người của ta. Ngụy Phàm Lĩnh, đánh mất niệm tưởng không thiết thực này của ngươi đi. Ngụy Phàm Lĩnh. Hắn nghe thấy cái gì? Vạn Dương Trạch thế nhưng nói Du Việt là người của hắn. Ngụy Phàm Lĩnh, Du Việt là người của ngươi. Người nào? Địch nhân đi. Ánh mắt Vạn Dương Trạch lóe lên một tia uy hiếp. Mà lần này Ngụy Phàm Lĩnh đã nhìn ra được sự hung ác của hắn. Vạn Dương Trạch, ngươi biết ta có ý gì? Ngụy Phàm Lĩnh trầm mặc nửa ngày. Có thể đoán được một chút tình cảm của ngươi đối với Du Việt không đơn thuần. Quả nhiên, nhưng ngươi cũng đừng có yên tâm sớm quá. Cho dù không có ta, chờ tới khi đặc huấn tổng bộ, cho dù Du Việt có là thay thế bổ sung cũng vẫn sẽ có vô số alpha mê muội y, ngươi cũng không ngoại lệ. Tổng bộ đế đằng không phải là thiên hạ của Đông Quận. Tới lúc đó ta không phải chỉ có một mình. Nếu Vạn Dương Trạch cùng Du Việt thật sự ở bên nhau, thay đổi trạng thái đối địch nhiều năm này của hai nhà Vạn Du, thực lực của Đông Quận sẽ trở nên khủng bố như thế nào? Hắn rõ ràng còn muốn mượn sức Du gia. Du Việt trở về phòng mình, trong lòng lộn xộn, y muốn thả lỏng tâm tình, liền đăng nhập lên diễn đàn của trường xem bát quát, xem xong tâm tình càng không tốt. Trên diễn đàn có rất nhiều đồng nhân văn, thể loại chuyện lấy bối cảnh từ truyện tranh, phim ảnh, phim hoạt hình, hoặc một câu chuyện nào đó có sẵn. Nhân vật chính có thể là nhân vật đến từ thế giới hiện thực hoặc một nhân vật hoàn toàn mới trong câu chuyện đó. Viết y cùng Vạn Dương Trạch, viết y cùng Ngụy Phàm Lĩnh, còn có Vạn Dương Trạch cùng Cảnh Hữu Từ. Du Việt nhấn vào bài viết cuối cùng này xem nửa này. Cảm giác muốn đánh người. Tác giả thế nhưng nói chính mình là sâu theo đuôi của Vạn Dương Trạch cùng Cảnh Hữu từ nhỏ tới lớn. Còn phân tích tới gọn gàng ngăn nắp. Nói Vạn Dương Trạch cùng Cảnh Hữu từ có mối quan hệ tình cảm kiên cố không thể phá vỡ. Mà Du Việt thường xuyên theo đuôi Vạn Dương Trạch. Mọi người đều biết ngay từ đầu Du Việt đã thích Vạn Dương Trạch. Chỉ là không ngờ rằng mình lại phân hóa thành alpha. Cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể trở thành đối thủ một mất một còn với Vạn Dương Trạch. Du Việt thuận theo cảm giác không chiếm được liền phải hủy diệt. Thời điểm huấn luyện dã ngoại lôi kéo Vạn Dương Trạch cùng đánh mất thành tích. Nhưng Du Việt không ngờ rằng sau khi quân huấn kết thúc, Cảnh Hữu Từ đã lập tức tới nhà gặp Vạn Dương Trạch. Trong đồng nhân văn, Cảnh Hữu Từ không chê Vạn Dương Trạch thứ nhất đếm ngược. Mà Vạn Dương Trạch cũng giải thích rõ ràng với Cảnh Hữu Từ Du Việt là một alpha. Hắn không thích y, Vạn Dương Trạch cùng Cảnh Hữu Từ vui sướng đính hôn ở bên nhau. Pháo hôi Du Việt không có tên họ. Du Việt xem xong liền nổi trận lôi đình. Lập tức viết bình luận dưới bài của đối phương, Du Việt là pháo hôi. Cái mặt này, dáng người này. Du Việt dùng để làm pháo hôi. Tác giả bài viết, ngươi là vị, người trong cuộc, nào, Dreamhouse 2255. Du Việt vừa bình luận xong bài viết liền được đẩy lên đỉnh, oa nha. Kinh sợ, bản tôn xuất hiện, oa. Du Việt tự mình tới cầu đất diễn. Ôi, ta tìm được tác giả của bài viết này rồi. Là Cảnh Hữu Từ. Trên trang cá nhân còn có ghi chép về cuộc sống hàng ngày của y nữa. Đây là miếng dưa đáng sợ gì. Cho nên quả nhiên là Du Việt cùng Cảnh Hữu Từ đang tranh đoạt Vạn Dương Trạch sao, tỉnh lại đi. Du Việt là Alpha. Ta hiểu rồi. Cảnh Hữu Từ viết không sai. Trước kia Du Việt quả thật yêu thích Vạn Dương Trạch. Kết quả lại phân hóa thành Alpha. Vì yêu sinh hận, cho nên hiện tại mới đương trường đối chất với Cảnh Hữu Từ, ăn dưa không chê chuyện lớn. Du Việt bình luận xong liền hối hận. Sao lại quên đổi ớt rồi? Y lập tức đi xóa bỏ. Vì thế mọi người bắt đầu nói. Du Việt không cẩn thận nói ra lời trong lòng. Hiện tại đang hủy diệt chứng cứ. Du Việt rốt cuộc không đáp lại nữa. Y chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ cùng thua thiệt. Xảy ra loại chuyện kia với Vạn Dương Trạch. Y không bồi thường cho Vạn Dương Trạch được. Cũng không thể thuyết phục được nội tâm của mình có phải bởi vì tin tức tố mà sinh ra cảm giác ỷ lại vào Vạn Dương Trạch hay không. Điều này làm cho Du Việt cảm thấy thẹn vô cùng. Y coi Vạn Dương Trạch như đối thủ đáng giá kính nể nhất. Nhưng lại bởi vì nguyên nhân sinh lý của chính mình. Bắt đầu để ý ở nhà đối phương có Omega nào tìm tới cửa muốn hẹn hò với hắn hay không. Dùng thủ đoạn vụng về tìm hiểu thái độ của đối phương với các Omega khác là gì. Khi Du Việt phản ứng lại, cảm thấy chính mình cư nhiên sinh ra loại suy nghĩ này, điện thoại đã cúp. Thái độ lạnh nhạt của Vạn Dương Trạch khi đối mặt với các Omega khác xác thật làm cho y yên tâm không ít. Du Việt xoa xoa lồng ngực trái. Loại cảm giác này quá chua xót. Nhìn thấy bên trong đồng nhân văn Cảnh Hữu Từ cùng Vạn Dương Trạch hạnh phúc ở bên nhau. Y sinh ra cảm giác phẫn nộ. Là bởi vì y bị viết thành pháo hôi. Hay là bởi vì chính mình ở trong sách yêu lại không được. Là thẹn quá thành giận sao? Du Việt nghĩ, Du Liên nói rất đúng. Y tiến vào đế đằng. Sớm muộn gì cũng sẽ vì kỳ động dục mà phát sinh ra một ít chuyện không thể đoán trước được. Nhưng nếu người kia không phải Vạn Dương Trạch, Du Việt cũng sẽ không rối rắm như bây giờ. Du Việt cảm thấy chính mình hình như không thể tiếp tục vô tư kết giao. Nói cười cười với Vạn Dương Trạch như trước đây được nữa. Nhưng người mà y để ý, chỉ có mình Vạn Dương Trạch. Du Việt đang xoay tới xoay lui ở trên giường. Đột nhiên nghe thấy tiếng cửa sổ phòng mình bị gõ vang. Đờ, y ở lầu 2. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Y đi đến trước cửa sổ. Nhìn thấy trên cành cây đại thụ bên ngoài có bóng người. Du Việt, Ngụy Phàm Lĩnh cũng quá phiền rồi. Vừa mở cửa sổ liền mắng. Ngụy Phàm Lĩnh, ngươi có phiền hay không? Vạn Dương Trạch trực tiếp bước một chân vào. Chấm, là ta. Du Việt câm miệng, ngoan ngoãn nhường đường cho đối phương. Vạn Dương Trạch nhảy xuống. Xấu hổ giải thích, Du giáo sư ở dưới lầu. Ta nói cho người nhà là đã về. Y sẽ không hoài nghi. Du Việt, sao hắn cái gì cũng biết. Vạn Dương Trạch đi đến bên cạnh bàn học của Du Việt. Ngồi xuống, hôm qua hình như có người tới làm mai cho ngươi. Là Lý gia, đừng đáp ứng được không? Du Việt, nói cái đó làm gì? Yêu yêu đương đương, thật chua, ta sẽ không làm chậm trễ Omega người ta. Vạn Dương Trạch lại lấy hết can đảm nói. Vậy đừng thích Ngụy Phàm Lĩnh, được không? Còn cả những Alpha khác nữa, cách chương.